Chương 332 Vô thần, trường sinh. Ta chờ ngươi đánh đến đây đấy. Sắc mặt Thương Lang thần uy âm trầm, bây giờ địa vị của y hoàn toàn chưa đủ để quyết định chuyện trọng đại như thế này. Nhưng phụ thân y, Thương Lang dạ vẫn bế quan chưa ra. Lão sắp đột phá nên hiện giờ không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ phí công phí sức. Ta đã nói rồi, đây là đề nghị của vô thần đại nhân, không phải quyết định cuối cùng của tộc. Thương Lang thần uy nói. Thương Lang lệnh hừ lạnh, nói, không có quyết định cuối cùng gì cả, Thương Lang tự giới quyết không thể bỏ. Lời hôm nay ta đã nói ở đây, nếu như ai muốn bỏ đất cầu an. Từ bỏ cơ nghiệp mà lão tổ tông đã khổ cực gây dựng nên, vậy thì cũng đừng trách Thương Lang lệnh ta trở mặt vô tình. Thương Lang lệnh nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, sau đó bên trong đại điện có gần một nửa số người cũng rời đi theo, những người còn lại cũng mang theo sắc mặt khó nhìn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong thần điện Thương Lang căng thẳng quỷ dị. Những người không rời đi đều là người cùng phe với Thương Lang thần uy, nhưng lúc này trong lòng nhóm người ấy cũng đã sinh ra chút bất mãn. Tuy nói nội bộ chia phe chia phái nhưng bọn họ lại thật sự là người một nhà, tất nhiên trong lòng cũng không muốn nhường lại Thương Lang tử giới. Thiếu chủ, vô thần đại nhân tại sao lại muốn chúng ta từ bỏ Thương Lang tử giới? Một trưởng lão vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, hỏi. Thành do vô thần, bại cũng do vô thần. Năm ấy vì có vô thần, Thương Lang dạ mới có được quyền lực tộc trưởng, nhưng bây giờ cũng vì một câu của vô thần mà khiến bọn họ có khúc mắc trong lòng, rất có thể sẽ đối chọi nhau. Bởi vì chúng ta không đối phó được. Thương Lang thần uy nói. Sao mà không đối phó được? Đều có tu vi tầng 9, phối hợp với sức mạnh lôi phạt của nguyên giới và công kích từ pháp tắc của tử giới, hắn còn lợi hại được đến đâu chứ? Trường lão kia vô cùng khó hiểu. Thương Lang thần uy khẽ thở dài một hơi, lúc trước y cũng nghĩ như thế, nếu như thực sự không được thì bổ sung thêm mấy vạn cường giả thánh thiên cảnh tầng 9 hạ giới, đội ngũ như vậy mà còn không tóm được sao? Nhưng sau đó vô thần lại nói có lẽ đối phương có pháp bảo bán sinh nguyên giới, tu vi không chỉ dừng lại ở thánh thiên cảnh, làm y lập tức lạnh cả lòng. Nếu thật sự như thế, thì đích thực không thể đánh, không bằng trực tiếp từ bỏ. Giảm tổn thất cho chính họ. Chờ đến khi phụ thân xuất quan lại nói, tất cả mọi người giải tán đi. Thương Lang thần uy khoát tay áo, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mặc dù trong lòng y rất tức giận với hành vi vừa rồi của Thương Lang lệnh nhưng trong thâm tâm y biết đối phương chỉ vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của tộc Thương Lang. Nếu như vẫn cứ tiếp tục nói về đề tài này, thì sẽ khiến càng nhiều người sinh ra tâm tư khác hơn. Cho nên mọi chuyện phải chờ đến khi phụ thân hắn, Thương Lang dạ xuất quan mới có thể tiếp tục thương lượng. Bây giờ y chỉ có thân phận thiếu chủ, nói trắng ra là không đủ quyền lực và thực lực để phục chúng. Trong điện vô thần lúc này đang ngồi ở trên chủ vị, trước mặt lão xuất hiện một hình ảnh. Là một nữ tử. Đang bế quan tu luyện trong hoàng cung. Thượng cung cẩn đấy sao? Vô thần tự hỏi. Nữ tử trong ảnh kia chính là Thượng Cung Cẩn ở Tử Nguyệt Quốc. Hiện giờ nàng vừa mới trở thành quốc sư, địa vị dưới một người trên vạn người, toàn bộ Tử Nguyệt Quốc đang xảy ra biến động vô cùng lớn, rõ ràng là do thế lực của Thượng Quan Hạo. Thế thì làm sao nàng ta đi từ Thiên Không Tử Giới đến Thương Lang Tử Giới nhỉ? Vô thần đang rất tò mò. Y thân là giới chủ của Phù Tiên Giới sao lại không hiểu rõ Thiên Không Vô Diệm trước đây đã đưa thần nguyên của Thượng Cung Cẩn chuyển thế vào tiểu thế giới của Thiên Không Tử Giới. Đối với lão mà nói, chuyện thế này căn bản không có gì mới lạ, tất nhiên cũng chẳng cần phải để ý, Dạ Hạ Thiên Quân là người của Thiên Giới, là người của Trường Sinh, nói cho cùng vẫn là kẻ địch của lão. Đã là địch nhân, thế thì càng không cần thiết phải ra tay, huống chi Dạ Hạ Thiên Quân cũng chẳng có tư cách để vô thần ra tay. Vô thần dùng thần niệm xâm nhập vào Thiên Không Tử Giới, quét mắt nhìn một lượt, phát hiện không có bất kỳ tình huống đáng nghi nào, mọi thứ đều vận hành đâu vào đấy, điều này càng khiến y nghi hoặc hơn. Lúc đầu y còn tưởng rằng Thiên Không Tử Giới xảy ra chuyện, sau đó mới liên lụy đến Thương Lang Tử Giới. Hiện tại xem ra có vẻ như không có chuyện gì. Khá thú vị đấy. Vô thần cười ha ha. Sau đó y phất phất tay. Một ảnh ảo hiện lên trước mặt y. Không rõ hình dáng. Thế nào? Hiếm khi để liên lạc với ta đấy. Ảnh ảo dùng giọng điệu chế nhạo hỏi. Vô thần cười ha ha, trên mặt là nụ cười ấm áp, nói thế nào cũng là sư huynh đệ đồng môn, lâu lâu liên lạc một chút cũng là chuyện nên làm. Ảnh ảo này chính là giới chủ thiên giới, Trường Sinh. Mối quan hệ sư huynh đệ đồng môn này ta cũng không dám động vào đâu, vô thần đại nhân ngươi nếu so với vị sư huynh ta đây thì lợi hại hơn nhiều. Ngoan độc hơn nhiều. Trường Sinh khẽ cười, nói. Vô thần nhún vai cười cười, không phủ nhận lời trào phúng từ Trường Sinh, nói, huynh còn nhớ thánh nữ vũ hóa thần triều của các huynh không? Thượng cung cẩn ấy a, là một người kế tục không tệ, chỉ tiếc là mệnh của nàng ta không tốt lắm, vốn còn định bồi dưỡng, tiếc là lão già kia không biết tốt xấu. Giọng điệu Trường Sinh nghe có chút cảm khái. Sao thế? Để có tin tức về việc nàng ta chuyển thế sao? À đúng rồi, trước đây khi mà Dạ Hạ Thiên Quân tiến đánh vũ hóa thần triều, cổng thành nguyên giới bị mở ra, chẳng lẽ khi đó Thượng Cung Cẩn chuyển thế đến phù tiên giới? Đệ đừng nói với ta là bây giờ nàng ta là đệ tử của đệ đấy. Trường Sinh tiếp tục nói. Lúc trước đúng là ta từng có ý nghĩ này, so với việc bồi dưỡng tên phản đồ kiếp trước thì vẫn tương đối vừa mắt Thượng Cung Cẩn hơn, chỉ đáng tiếc là bị người ta nhanh chân đến trước mất rồi. Vô thần nói. Ảnh ảo Trường Sinh bỗng nhiên hơi vặn vẹo, chợt hỏi, nàng thật sự đến phù tiên giới? À, được lắm đấy, vô thần đại nhân của ta ơi, lúc trước ta còn thấy là vì sao nàng ấy chuyển thế mà ta làm cách nào cũng không tra ra được, không ngờ rốt cuộc là do đệ ra tay. Cũng đúng, ngoại trừ đệ ra cũng chẳng có ai có thể thần không biết quỷ không hay phá vỡ thành lũy thiên giới ta. Dù sao thiên giới vốn thuộc về đệ mà. Một tia sắc bén chợt lóe lên trong mắt vô thần rồi biến mất. Sau đó trên mặt y lại lộ nụ cười ôn hòa, thản nhiên nói, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, huynh không tò mò là ai đã nhận nàng ta sao? Không tò mò, bởi vì không liên quan gì đến ta cả. Chẳng lẽ ta còn sợ một thánh nữ nho nhỏ như nàng ta có thể tu luyện thành một kẻ đánh ngược đến thiên giới sao? Sâu bọ thì chung quy vẫn là sâu bọ, còn Thượng Cung Cẩn nàng ta chẳng qua chỉ là một con sâu bọ khá khẩm hơn chút trong bọn sâu kiến đấy thôi, bản chất vẫn giống nhau. Trường Sinh thờ ơ nói. Vô thần nhướng mày, nói, có ai nói đúng bao giờ, thế sự vô thường, ai mà biết được. Giống như ta trước đây không phải sao? Trường Sinh trầm mặt trong chốc lát, sau đó dùng giọng điệu có chút nghiêm nghị nói, để có thể xem là nợ cũ, cứ việc tính cho xong, dùng giọng quái gở như thế làm gì? Năm đó ta có thể đuổi đệ đi một lần thì cũng có thể đuổi đệ đi lần hai, ta chờ đệ đánh ngược về đây đấy. Trường Sinh nói xong. Ảnh ảo trực tiếp tiêu tán. Nụ cười trên mặt vô thần dần cứng đờ lại, cuối cùng trở nên dữ tợn đáng sợ, sát ý nồng đậm khiến toàn bộ không gian núi vô thần đều bị bao mòn. Vặn vẹo. Chương 333. Nhưng mà, ngươi không có tu cách nói chuyện với ta. Trong miếu thiên thần ở núi Thiên Tử, tu thần và Mục Ngưng Sương đang tưới linh thủy cho cây vụ vũ linh. Vốn dĩ tu thần không có hứng thú với trò nhổ cỏ và tưới nước này. Đối với hắn mà nói, một suy nghĩ có thể giải quyết được tất cả, nhưng Mục Ngưng Sương lại cứ khăng khăng muốn tự làm. Toàn bộ thiên tài địa bảo trong núi Thiên Tử này đều do nàng tự mình làm lấy. Theo như Mục Ngưng Sương nói thì tu thần quá vô địch đến mức bất cứ chuyện gì cũng chỉ cần một suy nghĩ là có thể giải quyết được, cứ như vậy thì không được. Nhất định phải sinh hoạt hóa. Bằng không lâu dần sẽ biến thành một cường giả tuyệt thế không có cảm tình, tâm tính sẽ vặn vẹo. Đối với những lời nói này của Mục Ngưng Sương, tu thần lại cảm thấy có chút lý lẽ, chuyện gì cũng đều giải quyết xong xuôi trong vài phút, cuộc sống quả thật thiếu rất nhiều cảm giác mong đợi. Công tử, ngươi nói bọn họ đang ở một thế giới khác, họ thật sự có thể sống sót được sao? Mục Ngưng Sương ngồi xổm bên bờ ruộng, dùng kéo cắt cành lá của linh thụ một cách cẩn thận và nghiêm túc, sau đó đặt chúng vào trong giỏ trúc nhỏ. Đương nhiên là không thể rồi. Chỉ xem trong bọn họ, ai có thể sống đến cuối cùng mà thôi. Tu thần ngắt một cái lá, trực tiếp ném vào trong miệng. Một nguồn sức mạnh linh khí dồi dào tràn ngập trong khoang miệng, còn mang theo chút hương vị chan chát chua chua, không ăn được và bị tu thần nhổ ra. Một Ngưng Sương nhìn thấy, nói một cách vô cùng tiếc nuối. Đừng nhổ ra, cái lá này có giá trị tương đương với linh hồ phía dưới đó. Ai biết nó khó ăn như vậy đâu. Tu thần cười nói. Mục Ngưng Sương bước tới, dùng cái xẻng xúc linh dịch mà tu thần vừa nhổ ra cùng với đất, sau đó đổ vào vị trí gốc cây vụ vũ linh bên cạnh. đối với việc gieo trồng và chăm sóc thiên tài địa bảo. Mục Ngưng Sương lộ rõ bản thân rất có thiên phú. Thiên tài địa bảo ở toàn núi Thiên Tử lớn đến mấy trăm mẫu, thế nhưng đều được nàng chăm sóc đâu ra đấy. Lúc trước tu thần mang mấy thứ này tới, thực ra chính là dùng chúng để trang trí, lộ rõ vẻ đẳng cấp, nhưng không quy hoạch cẩn thận. Hiện giờ đã được Mục Ngưng Sương sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Công tử, nếu ngươi mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được rồi. Mục Ngưng Sương nhìn tu thần không được hứng thú cho lắm, mới nói với một nụ cười. Nàng nói chuyện vẫn luôn là kiểu chậm rãi như vậy, rất nhã nhặn, hơn nữa giọng nói cũng vô cùng êm tai dễ nghe. Mỗi lần nghe được âm thanh nói chuyện của nàng, đặc biệt là loại giọng điệu quan tâm đến người ta, tu thần đều cảm thấy nuôi người chưa biết thân phận như nàng cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng đẹp mắt và vui tai. Được, vậy ngươi từ từ làm nhé, ta về chợp mắt một lát. Tu thần gật gật đầu, sau đó định dịch chuyển một cái về thiên trì viên bàn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng yêu lại có chút hung dữ của Mục Ngưng Sương, tu thần nhún vai, cười nói, được rồi, ta đi bộ vậy. Nhớ kỹ nha, nhịp sống chậm mới có lợi với thể xác và tinh thần đó. Mục Ngưng Sương dặn dò. Tu thần khoát khoát tay áo. Bước chậm trong linh điền. Trở về thiên trì viên bàn, hắn nằm lên ghế một cách thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn trở lại núi Thiên Tử đã được một tuần rồi, cũng không có bất cứ động tĩnh lớn nào ở trong Thương Lang Tử giới, phù tiên giới cũng không xuất hiện thủ đoạn tiếp theo, khiến tu thần trải qua khoảng thời gian này vô cùng dễ chịu. Hửng! Đột nhiên, tu thần mở mắt. Một bóng người xuất hiện trong Thương Lang Tử giới ở Bắc Đại Lục, tu vi của đối phương vượt qua Thánh Thiên Cảnh, là Thánh Tôn Cảnh. Đây được xem là cường giả trong cường giả ở nguyên giới, chỉ hóa thân này của đối phương mà lại có thể đạt đến thiên tôn cảnh. Hơn nữa còn không chịu sự ràng buộc của quy tắc tử giới. Không khiến tử giới căng đến phát nổ. Điều này chứng minh trên người đối phương có pháp bảo bán sinh chính đại nguyên giới. Đối phương là một nam tử, mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn có chút hào hoa phong nhã, đang bước đi vô định trên một con đường quê nhỏ, sau đó đi vào trong một đình nghỉ mát ở ven đường. Nam tử vừa phất tay, một cái bàn và hai chiếc ghế đẩu xuất hiện bên trong, trên bàn còn có một bình trà và hai tách trà. Hư không tạo vật sao? Có thể tu luyện một hóa thân đến cấp bậc hư không tạo vật, vậy hiển nhiên cấp bậc sinh linh của bản thể còn cao hơn nữa. Tu thần không cần nghĩ cũng biết thân phận của đối phương. Đây là giới chủ phù tiên giới, vô thần. Có chút thú vị đấy. Tu thần nhếch miệng cười, bộ dáng đó của đối phương. Rõ ràng là xuất hiện nhằm vào hắn, chắc hẳn y chính là người đã dò xét toàn bộ thiên không tử giới lúc trước đây mà. Vừa rồi khi vô thần dò xét thiên không tử giới, những gì nhìn thấy cũng đều là những hình ảnh mà tu thần muốn y nhìn thấy mà thôi, cũng chính là hình dáng của thiên không tử giới trước thời điểm mà hắn xuất hiện. Chỉ cần ở trong lĩnh vực vô địch của tu thần, dù người có tu vi cao nhất cũng không nhìn ra được sơ hở gì. Tu thần vừa nghiêng mình, giây tiếp theo đã xuất hiện trong đình nghỉ mát. Tới rồi thì ngồi đi. Vô thần rõ ràng chẳng bất ngờ chút nào về sự xuất hiện của tu thần hết, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng ôn hòa ấm áp, tựa như một người bạn cũ vậy. Y nâng tay ra hiệu cho tu thần ngồi xuống. Tu thần cười cười rồi nói, làm như ta và ngươi quen lắm vậy. Vô thần nhìn về phía tu thần, cười nhạt rồi nói, ngồi xuống đi, không phải quen sao? Phải đấy. Tu thần gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Vù. Cái mông vừa mới chạm vào ghế đẩu, thì đột nhiên không gian dưới thân tu thần bắt đầu run rẩy và vặn vẹo, sau đó chiếc ghế kia hóa thành ánh sáng lấp lánh màu vàng. Bao lấy tu thần trong nháy mắt. Tu thần của lúc này thoạt nhìn giống như đang ngồi xổm trong cột sáng, khí tức phía trên cột sáng này có chứa sức mạnh ăn mòn thần nguyên vô cùng mạnh mẽ, giống như chỉ cần hơi đụng vào thì có thể khiến thần nguyên của người ta bị hủy diệt vậy. Tu thần nhìn cột sáng màu vàng xung quanh mình. Cười ha ha rồi nói, sao thế? Đây chính là mục đích ngươi mời ta tới sao? Trên mặt vô thần treo lên nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn thì nhã nhặn và lịch sự, bộ dáng ngây thơ vô hại, cầm tách lên rồi nhấp một ngụm trà trong tách, nói, chính là muốn xem thử bản lĩnh của ngươi. Có thể phá được hóa nguyên pháp trận này thì chứng minh ngươi còn có tư cách nói chuyện với ta, nếu như không thể, vậy thì cứ chết là được. Lời này của vô thần nghe qua vô cùng nhẹ nhàng. Giọng điệu như thể đang nói chuyện với người yêu, nhưng nó mang lại cho người ta một loại cảm giác tự tin và coi thường người khác vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy không có cách nào chống lại được sự hùng mạnh của y. Đương nhiên, điều này đối với tu thần mà nói, đều là rác rưởi cả thôi. Tu thần cũng không vội làm mất mặt, mà lại nhìn vào vô thần với vẻ hứng thú. Nói với một nụ cười, ngươi có vẻ rất tự tin đấy nhỉ? Lẽ nào không sợ ta cướp mất hóa thân thiên tôn cảnh này của ngươi và cả pháp bảo trên người ngươi nữa sao? Vô thần mỉm cười rồi đáp, ngươi không cướp được, cũng không giết được hóa thân này của ta, bây giờ bắt đầu tính ngược thời gian. Vừa nói xong, hóa nguyên pháp trận đột nhiên phát ra tiếng vang. Đây là một loại âm thanh rất kỳ quái, giống như tiếng động tang thương tới từ thời xa xưa vậy, nhưng nó cũng giống như nhà sư đang niệm chú. Mỗi một âm đều kèm theo sự tấn công vào tâm hồn một cách vô cùng đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác, mỗi một âm tiết xuất hiện, thần nguyên của người bị vây trong hóa nguyên pháp trận sẽ tán loạn một chút. Tu vi từ thiên tôn cảnh trở xuống, không thể chịu đựng được quá ba âm tiết. Vô thần nhìn về phía tu thần, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Bởi vì dường như tu thần hoàn toàn không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào, sắc mặt hồng hào trắng sáng, nhìn về phía y với vẻ mặt tươi cười. Đôi mắt vô thần hiện lên một tia sáng màu vàng, sau đó hóa nguyên pháp trận lập tức biến mất, những âm thanh tới từ thời xa xưa đó cũng biến mấy theo, tất cả giống như chưa từng xảy ra vậy. Thế là xong chuyện rồi hả? Tu thần hỏi. Vô thần cầm lấy bình trà, rót một tách trà cho tu thần. Bây giờ, ngươi đã có tư cách để nói chuyện với ta. Vô thần cười nhạt rồi đáp. Tu thần nhìn nước trà trong tách trà bằng lưu ly tím, nhếch miệng cười rồi nói, nhưng mà, ngươi lại không có tư cách nói chuyện với ta. Chương 334 Tu thần vs vô thần. Đại chiến có 102. Câu nói này của tu thần khiến vô thần trực tiếp bật cười. Tiếng cười đó thật giống như nghe thấy một đứa trẻ kể một câu chuyện nào đó cực kỳ ấu trĩ và buồn cười ở ngay trước mặt mình vậy. Có đôi khi, cái miệng sẽ hại chết người đấy. Vô thần nói. Tu thần tỏ vẻ tán thành với câu nói này, hắn gật đầu rồi đáp, ta rất đồng ý với câu này của ngươi, cho nên hóa thân này của ngươi và cả pháp bảo bán sinh nguyên giới đều không đi được. Vô thần nhìn về phía tu thần với vẻ chế nhạo, sau đó vươn bàn tay ra. Một viên châu ngọc cỡ nắm tay xuất hiện trong tay y. Toàn thân viên ngọc này có màu trắng trong suốt, không có bất cứ tì vết nào, phía trên liên tục trào ra từng luồng sương mù màu trắng, những luồng sương mù này được cơ thể của vô thần hấp thu một cách chậm rãi. Trong chư thiên vạn giới chỉ có 9 viên linh châu bán sinh nguyên giới, có được nó, thì có thể tự do đi lại bất cứ thế giới nào ở chư thiên vạn giới, không bị quy tắc hạn chế. Hơn nữa nó còn là vật nhận chủ, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Trừ phi chủ nhân của nó hoàn toàn ngã xuống, thần nguyên bị hủy diệt. Đương nhiên, cũng có thể khiến chủ nhân của nó chủ động giải trừ khế ước linh nguyên. Ngươi cho rằng ngươi có thể khiến ta chủ động giải trừ được sao? Vô thần nhìn về phía tu thần rồi nói với một nụ cười. Vẻ mặt của vô thần vô cùng tự tin, hơn nữa còn xen lẫn một chút châm chọc, trong chư thiên vạn giới không tồn tại người có thể cướp mất linh châu bán sinh trong tay y, lợi hại như vậy sao? Hơn nữa chỉ có 9 viên thôi sao? Tu thần giả bộ làm vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bản thân cũng mở bàn tay ra. 8 viên giống nhau như đúng, khi tức cũng hoàn toàn giống với linh châu bán sinh nguyên giới ở trong lòng bàn tay vô thần hiện giờ. Giờ khắc này, sắc mặt vô thần cuối cùng cũng thay đổi. Ngươi nói ở chỗ ngươi có 1 viên, mà ở chỗ ta lại có 8 viên, tổng cộng là 9 viên, chẳng phải những thế giới khác sẽ không có ai có nó hay sao? Tu thần hỏi với một nụ cười hứng thú trên gương mặt. Nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt vô thần đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là vẻ u ám như nước, y đột nhiên thò tay ra muốn nắm lấy hạt châu trong tay tu thần. Đầm! Ngươi! Tu thần trực tiếp móc một con dao phay ra, sau đó dùng một tay đè cổ tay đang nhanh chóng vươn tới của vô thần, bổ một đao về phía vị trí xương cổ tay, toàn bộ bàn tay trực tiếp bị chặt đứt. Mẹ ngươi không nói với ngươi. Không phải đồ của mình thì không được tùy tiện cầm bừa sao? Tu thần cười nhạt rồi nói. Sắc mặt vô thần trắng bệch, đôi mắt phát ra sát ý ngập trời, một dòng nước lũ màu vàng kim trào ra từ phía sau lưng y, giống như một cơn sóng thần dâng lên, ùn ùn kéo đến cắn nuốt nơi tu thần đang ngồi. Toàn bộ không gian đều bị dòng nước lũ màu vàng đó xé rách và cắn nuốt, trong lúc nhất thời, giữa trời và đất đều trở nên vô cùng tối tăm. Tu thần vẫn ngồi ở vị trí cũ, hắn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng búng ngón trỏ một cái. Âm. Không gian bên cạnh đột nhiên bị xé rách, lại một dòng nước lũ màu vàng khác tuôn ra từ trong khe nước đó. Trực tiếp lao thẳng vào rồi nuốt chửng lấy dòng nước lũ màu vàng của vô thần. Cổ tay phải bị đứt của vô thần lập tức mọc ra một bàn tay khác. Y vẫn duy trì tư thế ngồi đó, nhưng cơ thể lại đột nhiên chập chờn, sau đó không gian bên người vỡ ra thành từng tấc, tiếng thủy tinh vỡ liên tiếp vang lên. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa y và tu thần kéo dài hơn 1000 mét. Giữa y và tu thần, chính là vô số tấm kính không gian bị nứt ra, từng miếng ngổn ngang, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Dường như hai người đang cách nhau tận mấy thế giới vậy. Gào! Một tiếng hét rung trời truyền tới. Chỉ thấy trong không trung đột nhiên ngưng tụ ra một người khổng lồ cầm trường kích trong tay, toàn thân được bao phủ bởi áo giáp, nhìn thoáng qua cũng cỡ 1000 trượng. Khoảng không cao 1000 mét lập tức tối sầm lại. Toàn thân người mặc giáo này tản ra khí tức đáng sợ, bùng lên một ngọn lửa màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ và khí phách. A! Một tiếng quát lớn của trẻ con vang lên, sóng âm cuồn cuộn ùa về từ mọi hướng, chấn động đến mức không gian rung rẩy rồi vỡ nát. Vùng trời trên đỉnh đầu tu thần cũng xuất hiện một người khổng lồ 1000 trượng, có bộ dáng của một đứa trẻ. Đứa nhỏ đó có 3 đầu 6 tay. Mỗi một tay đều nắm một pháp bảo tiên thiên, chân dẫm lên phong hỏa luân, người khoác hỗn thiên lăng, toàn thân cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Không sai, tu thần trực tiếp gọi Na Tra ra. Vô thần nhìn pháp tướng trẻ con trên đầu tu thần mà cười lạnh một tiếng, một tia sáng màu vàng lóe ra từ con mắt y, rồi rót lên người khổng lồ mặt giáp kia. Âm. Lúc này, kim quang trên người khổng lồ mặt giáp kia tỏa ra chói lòa, gã vung trường kích trong tay rồi trực tiếp xông tới. Na Tra cũng lập tức xông lên nghênh đón. Âm. Hai vị pháp tướng này lập tức đánh nhau, trong lúc nhất thời, trời đất sụp đổ, cả mặt trăng lẫn mặt trời đều mất đi ánh sáng. Toàn bộ Bắc Đại Lục, thậm chí là cường giả của hai Đại Lục Đông và Tây đều cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị pháp tướng khổng lồ này, tất cả đều nhìn về phía bên này trong nỗi ngạc nhiên và hoảng sợ. Trong Tấn Vương Triều, Tấn Thiên Tử đang bàn bạc với thuộc hạ về chuyện chinh phạt Ninh Vương Triều. Đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện của một luồng khí tức khiến y khiếp sợ và tuyệt vọng, sau đó tất cả mọi người đều hoảng hốt cùng kinh hãi, nháo nhào chạy ra khỏi đại điện. Đó là cái gì vậy? Một cường giả thánh thiên cảnh chỉ về phía xa bằng bàn tay phải run rẩy. Những người khác cũng mang vẻ mặt kinh hãi, sợ đến mức không biết phải làm sao. Lúc này, Tiger đang đứng bên cạnh Tấn Thiên Tử, nhìn hai pháp tướng khổng lồ chiến đấu, nó cau mày lại. Loại khí tức này không nên xuất hiện ở tử giới. Tấn Thiên Tử cũng thì thào. Tiger nhìn thoáng qua Tấn Thiên Tử mà cười lạnh trong lòng. Đương nhiên là không nên xuất hiện ở tử giới rồi. Nó biết chắc chắn là tu thần và người nào đó đang đánh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tu thần sử dụng phương thức chiến đấu ở cấp độ này. Chắc chắn đối phương là một nhân vật cực kỳ tài giỏi, thậm chí còn có thể là đại năng nguyên giới. Âm âm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, sau đó một cơn chấn động truyền tới từ phương xa. Tấn Thiên Tử biến sắc, lúc này mới nghiêng mình biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện trước cổng thành Vương Đô, dùng một chưởng để khởi động lá chắn khổng lồ bao bọc toàn bộ Vương Đô. Tiger và những cường giả thánh thiên cảnh khác cũng theo sau, cùng nhau vận công chống lại uy lực của dư chấn này. Đây là thần tiên đánh nhau sao? Chỉ dư uy mà đã khủng khiếp như thế ư? Vậy chẳng phải những cường giả tu vi thánh thiên cảnh ở gần chiến trường bên đó đều sẽ bị hủy diệt cả thân thể lẫn nguyên thần hay sao? Tiger cố ý nói với giọng hoảng sợ. Những người khác đều gật đầu đồng ý, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đều ở đây phòng thủ hết cho ta. Không ai được ra ngoài hết. Tấn Thiên Tử trầm giọng quát. Tình huống trước mắt này đã hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia vào được. Hắn thầm đoán chắc hẳn là người của bộ tộc Thương Lang và tu thần kia bắt đầu đại chiến. Lỡ như đánh tới đây thì phải làm sao? Tiger hỏi. Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đều giật mình, sau đó cùng nhìn về phía Tấn Thiên Tử. Tấn Thiên Tử cũng hơi giật thót trong lòng. Hắn cũng không biết phải làm thế nào, nhưng chung quy vẫn không thể nói là tránh đi được. Phía sau chính là Vương Đô của Tấn Vương Triều. Là cội nguồn của Vương Triều. Làm sao nói bỏ là bỏ được? Thủ vững. Tấn Thiên Tử lạnh giọng quát. Hiện giờ chỉ có nước cầu nguyện trận đại chiến có 102 này không ảnh hưởng đến phía bọn họ. Trong lòng mọi người đau khổ, lại chỉ có thể gật đầu. Chương 335, tăng lên cấp thần vương, đem vinh quang về cho tộc Thương Lang chúng ta. Lúc này tại phù tiên giới, bên trong Thương Lang thần điện, vẻ mặt mỗi người trong đó đều vô cùng nghiêm nghị. Hiện giờ chiến tranh đã nổ ra trong Thương Lang tử giới, bọn họ là người kiểm soát, sao lại không biết cho được. Ngay vị trí trung tâm của đại điện xuất hiện một thứ giống như hình chiếu khổng lồ, hình ảnh trong đó chính là cảnh Na Tra đánh nhau với người khổng lồ mặc giáp. Mặc dù bọn họ không thể cảm nhận được mức độ của trận đấu trong hình chiếu, nhưng chấn động thị giác vẫn khiến tất cả run rẩy trong lòng. Sắc mặt Thương Lang thần uy vô cùng nhợt nhạt, y cảm giác mình hít thở rất khó khăn. Hai người này là pháp tướng hả? Sao lại như vậy được? Thương Lang lệnh run giọng hỏi. Trong lòng lão biết chắc một bên là tu thần, nhưng bên còn lại thì sao? Là vô thần hả? Nghĩ tới đây, cả người lão đều phát lạnh. Tu thần, ngươi là đồ lừa đảo. Rõ ràng ngươi nói với ta ngươi tạm thời chưa phải là đối thủ của vô thần, mới qua mấy ngày mà ngươi đã nổi dậy ngay tại tử giới rồi. Hiện giờ lão vô cùng lo lắng, sợ nhất chính là tu thần bị vô thần xử lý, vậy thì hy vọng vất vả lắm mới nhen nhóm của lão chẳng phải tan vỡ hết sao? Thiếu chủ, người đang ra tay phải chăng là đại nhân vô thần? Một trưởng lão khát nuốt nước miếng, cất tiếng hỏi. Thương Lang thần uy khẽ gật đầu đáp, đúng, chính là đại nhân vô thần. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi thật sâu. Chuyện này đã kinh động đến đại nhân vô thần rồi sao? Vậy đối phương là sự tồn tại như thế nào? Chẳng nhẽ là đại năng viễn cổ ở thế giới khác thật hả? Nhưng sao lại muốn đến chém chém giết giết ở Thương Lang tử giới của bọn họ? Ngươi đã trâu bò như vậy, sao không đánh thẳng tới phù tiên giới đi? Gia tộc Thương Lang của chúng ta đắc tội ngươi à? Tất cả mọi người nhìn khung cảnh điên cuồng trong hình chiếu mà thầm giật thót. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết hóa ra pháp tướng hình người có thể dùng như vậy. Nhất là ngoại hình của Na Tra đã dọa bọn họ sợ hết hồn. Mỗi cánh tay của nó đều cầm một pháp bảo tiên thiên. Hơn nữa dưới chân còn dẫm lên một món, trên người khoác một món, tổng cộng có đến tận 8 pháp bảo tiên thiên. Đây là chuyện xa xỉ bực nào? Pháp bảo tiên thiên đâu có ở đầy đường như pháp bảo phổ thông chứ? Tiên thiên là như thế nào? Chính là lợi dụng vật tiên thiên để rèn đúc và luyện hóa ra. Đâu phải ai cũng có mà dùng. Bọn chúng thực sự có thể tiến vào tử giới hả? Vậy trú giới Linh Châu chẳng khác nào thùng rỗng kêu to sao? Một trưởng lão nói với vẻ như bị xúc phạm. Lão vừa dứt lời, Thương Lang thần uy đã nhìn sang với ánh mắt vô cùng ác liệt, y lạnh lùng quát, có mấy lời biết trong lòng là được rồi, nói ra sẽ chết người đấy. Thương Lang lệnh cũng liếc nhìn đối phương. Phù tiên giới vốn là của vô thần, chính tử giới bên dưới được vô thần giao cho bọn họ quản lý, y dĩ nhiên là người có quyền hạn cao nhất. Trong lòng biết rõ là được rồi, nói ra lại khác. Nhỡ đến tài vô thần thì hậu quả ra sao không ai gánh vác nổi. Trưởng lão kia co rút lại như ve sầu mùa đông, vội vàng nhận sai. Đại trưởng lão, việc này ngươi thấy như thế nào? Thương Lang thần uy nhìn về phía Thương Lang lệnh. Hỏi với giọng điệu mỉa mai. Giờ vô thần cũng tự mình ra tay kết thúc rồi, điều này nói lên cái gì? Nói rõ những gia tộc bọn họ không thể trị được tu thần, nếu như vô thần không ra mặt thì quả thực bọn họ sẽ không chịu từ bỏ. Vậy tổn thất của gia tộc Thương Lang sẽ càng thêm nặng nề. Thương Lang lệnh lộ vẻ âm trầm nói, xem ra đại nhân vô thần muốn chứng minh cho chúng ta thấy chúng ta không chống lại được tu thần, song y đã ra tay thì đối phương dĩ nhiên sẽ không sống nổi, tử giới không mất là được. Thương Lang lệnh vẫn kiên trì theo nguyên tắc ban đầu của lão, nói gì cũng không thể để mất tử giới. Thương Lang thần uy âm thầm cắn răng. Hiện giờ y càng căm ghét Thương Lang lệnh nhưng lại không thể làm gì lão. U. Đột nhiên, trong lãnh địa gia tộc Thương Lang liên tiếp truyền đến tiếng vang ù ù, sau đó mây đỏ hội tụ trên 9 tầng trời, thiên lôi đùng đoàn, một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ tộc Thương Lang. Thương Lang thần uy kích động, thình lình đứng dậy, mà trong lòng Thương Lang lệnh lại trầm xuống, cả người lộ ra vẻ hơi vặn vẹo. Tộc trưởng của gia tộc Thương Lang, Thương Lang Dạ đã xuất quan. Hơn nữa nhìn tình hình này lão đã đột phá thành công. Sau cảnh giới thiên tôn chính là thần vương. Trong phù tiên giới, cường giả cấp bậc thần vương chỉ có 3 người. Thiên thọ lão quy trong biển vô vọng. Phong bà tử trong thiên kê viêm tốc. Dĩ nhiên vô thần không nằm trong số đó, bởi vì thần vương trong mắt y chỉ là rác rưởi. Bây giờ vị cường giả thần vương thứ 3 đã xuất hiện, hơn nữa còn là Thương Lan Dạ, tin tức này chính đòn cảnh cáo đối với Thương Lan lệnh. Hiện giờ, nếu lão không dựa vào tu thần được thì vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh, cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt lại vị trí tộc trưởng. Xuất quan rồi. Tộc trưởng xuất quan rồi. Những người trong đại diện vô cùng vui mừng. Rất nhanh án mây đỏ trên trời tản đi hết. Sau đó một bóng người ngưng tụ bên cạnh Thương Lan thần uy. Thương Lan thần uy quỳ một gối xuống. Đám người bên dưới cũng rối rít quỳ theo. Chúc mừng tộc trưởng tăng cấp thần vương, đem vinh quang về cho tộc Thương Lan chúng ta. Giọng nói vang dội, truyền khắp vạn dặm. Thương Lan dạ nhíu đôi mày rậm, khuôn mặt chữ điền lộ ra vẻ đứng đắn và nghiêm túc, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như có thể nhìn thấu linh hồn con người của lão, quét mắt nhìn đám người bên dưới một lượt, sau đó dừng mắt trên hình chiếu. Đứng lên hết cả đi. Thương Lan dạ thu lại tầm mắt, mặc dù lão ngồi trên ghế chủ vị nhưng vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn không ra chút cảm xúc nào. Phụ thân, Thương Lan tử giới. Thương Lan thần uy đứng dậy, vừa định báo cáo lại mọi chuyện cho Thương Lan dạ thì bị đối phương vươn tay ra ngăn lại. Ta đã biết rồi. Đó không phải là chuyện chúng ta nên tham dự, hắn nhằm vào đại nhân vô thần thôi. Chẳng qua đã có đề nghị thật lòng của đại nhân vô thần rồi mà sao còn có người ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng có thể chống lại đối phương hả? Chẳng lẽ thực lực của các ngươi lợi hại hơn đại nhân vô thần sao? Hay là các ngươi có ý khác? Lúc Thương Lan dạ nói những lời này, ánh mắt lão dừng lại trên người Thương Lan lệnh. Vẫn không hề rời đi. Thương Lan lệnh chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị sức mạnh của hàng vạn quân đè xuống, khiến hai đầu gối run rẩy, sắc mặt lão đỏ lên, mồ hôi lạnh đua nhau lăn xuống khuôn mặt. Mặc dù lúc nói những lời này Thương Lan dạ không chỉ đích danh ai, nhưng cũng tương đương với hỏi tội Thương Lan lệnh. Sao vậy? Không ai thừa nhận à? Thương Lan dạ thấy Thương Lan lệnh cúi đầu không đáp, lão cười lạnh, thình lình phóng uy áp ra, lập tức ép tất cả mọi người ở đây run rẩy thần hồn, lo lắng không yên. Luồng uy áp đó vẫn tiếp tục phát ra, hoàn toàn không có ý định thu lại. Mới đầu mọi người còn có thể chống đỡ một lát, nhưng theo thời gian dần trôi qua bọn họ lập tức không chịu nổi, thậm chí một số người đã quỳ sụp xuống. Hành vi của Thương Lan dạ vô cùng rõ ràng, chính là muốn Thương Lan lệnh nhận tội. Ngươi không mở miệng hả? Vậy thì nhận lấy đi. Thuộc hạ ngu dốt, suýt chút nữa thì khiến gia tộc Thương Lan chịu tổn thất nặng nề. Thuộc hạ cam chịu nhận tội. Thương Lan lệnh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, quỳ xuống rung giọng nói. Nếu lão tiếp tục chống đỡ thì toàn bộ phe phái của lão sẽ bị thương nặng, bao gồm cả đứa con trai Thương Lan Thắng Vu bên cạnh nữa. Thương Lan dạ nhìn Thương Lan lệnh quỳ trên mặt đất, thu lại uy áp, gật đầu nói, tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng tự động nhận lỗi. Tội chết ta có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ta tước đoạt chức đại trưởng lão của ngươi, ngươi nhận chức đại thống lĩnh, tiếp quản đội tuần của gia tộc Thương Lan đi. Ngươi có ý kiến gì không? Sắc mặt Thương Lan lệnh thay đổi cực lớn, lão thình lình ngẩng đầu lên. Người xung quanh cũng rối rít lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và khiếp sợ, ngay cả Thương Lan thần uy cũng nhìn phụ thân y với vẻ mặt khó tin. Chương 336, ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy sự nhục nhã này chưa? Chương 336, ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy sự nhục nhã này chưa? Phế truất ghế trưởng lão, cách chức xuống đội tuần tra. Trên cơ bản Thương Lan dạ chỉ thiếu nước không nói rõ muốn lấy hết quyền lợi của Thương Lan lệnh mà thôi. Những người trong đây đều nhao nhao lộ vẻ hoảng hốt, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Từ trước đến nay, trong gia tộc Thương Lan chưa từng có chuyện phế truất ghế trưởng lão, huống hồ Thương Lan lệnh cũng chưa làm ra chuyện gì mất hết tính người, lão làm như vậy không phải cũng xuất phát từ ý tốt sao? Tất cả đều suy nghĩ cho tộc Thương Lan thôi mà. Cứ thế mà phế truất ghế trưởng lão của lão hả? Ngay cả lý do cũng tùy tiện như thế. Phần lớn người trong đại điện đều cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là những người có quan hệ với Thương Lan lệnh, bọn họ càng thấp thỏm và lo âu hơn. Bây giờ Thương Lan Dạ đột phá trở thành thần vương, căn bản không cần giả bộ nữa. Lão muốn làm gì thì làm, hơn nữa ngươi chẳng có biện pháp chống lại bởi vì thực lực của lão đã vượt qua toàn bộ người trong gia tộc Thương Lan. Thế nào? Không muốn hả? Thương Lan Dạ nhìn Thương Lan Lệnh đang trắng bệch mặt, cắn chặt khớp hàm thì cười lạnh hỏi. Thương Lan Lệnh run cả người, sắc mặt âm trầm như nước, lão từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, lão đáp, thuộc hạ lĩnh lệnh. Đa tạ tộc trưởng khai ân. Được rồi, những chuyện ngươi quản lý lúc trước giao lại toàn bộ cho nhị trưởng lão xử lý đi. Ngươi lui ra đi, bàn giao lại hết công việc trong tay. Thương Lan Dạ gật đầu hài lòng bảo. Thuộc hạ xin cáo lui. Thương Lan Lệnh chậm rãi đứng dậy, hành lễ sau đó xoay người rời đi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói lời nào. Thương Lan Dạ liếc nhìn đám người, hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Không có. Không có. Thuộc hạ xin cáo lui. Đám người bị dọa giật nảy mình, cũng vội vàng cáo từ rời đi. Chớp mắt trong đại điện chỉ còn lại hai cha con Thương Lan Dạ. Đến giờ Thương Lan thần uy vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, người mà y vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt Thương Lan Lệnh, cứ thế bị phế chức trưởng lão hả? Điều này khiến y có một cảm giác cực kỳ không chân thực. Cho tới nay, trong cảm giác của mọi người Thương Lan Dạ là một người hiền lành, đồng thời để giữ gìn uy nghiêm của tộc trưởng, thái độ làm người của lão là không tùy tiện đắc tội người khác. Thế nhưng sau khi vừa thành thần vương, lão đã lập tức cắt đứt toàn bộ quyền lợi của đại trưởng lão, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Phụ thân, làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Thương Lan thần uy hỏi với giọng điệu hơi lo lắng. Dù sao người ủng hộ Thương Lan Lệnh trong gia tộc Thương Lan không hề ít, lỡ như vì chuyện này và trở mặt hoàn toàn với nhau thật thì sẽ gây ra tổn thất vô cùng to lớn với gia tộc, cái được chẳng bù nổi cái mất. Thương Lan Dạ cười lạnh, liếc nhìn hai pháp tướng khổng lồ vẫn đang đánh nhau điên cuồng giữa đại điện, hắn nói, ta biết lão vẫn luôn không vừa lòng. Trong bụng vẫn căm tức. Lúc trước ta nhẫn nhịn lão vì thực lực không đủ, không có cách nào, bây giờ vi phụ đã tiến vào cảnh giới thần vương, không có gì phải kiêng dè cả. Lão thành thật làm trong đội tuần tra còn tốt, chí ít có thể sống yên ổn cả đời, nhưng nếu dám dùng thủ đoạn khác thì chỉ có thể tiễn lão đi thôi. Thương Lan thần uy run rẩy khóe miệng. Đây là dấu hiệu muốn giết huynh trưởng của mình à. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chờ bọn họ đánh xong sao? Thương Lan thần uy nhìn về phía hình chiếu và hỏi. Không xong được, chỉ là hóa thân pháp tướng chiến đấu với nhau mà thôi. Lúc này bọn họ chỉ đang thăm dò tu vi hai bên một chút. Thương Lan Dạ nói. Thương Lan thần uy khẽ giật mình, trong đôi mắt toát lên vẻ sầu lo, thì thào nói, rốt cuộc hắn là ai vậy? Tại sao lại muốn xâm lược Thương Lan tử giới của chúng ta? Sư Tôn từng nói chỉ có người nào có được pháp bảo bán sinh của chính đại nguyên giới mới có thể dùng tu vi thánh thiên cảnh xuất hiện trong tử giới. Nhưng khi con xem trận chiến này của bọn họ, e là hóa thân đã lên đến tu vi cấp thiên tôn rồi. Là thần tiên đánh nhau thật ấy. Đôi mắt thâm thúy của Thương Lan Dạ híp lại, lão chợt cười lạnh bảo, đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội. Thương Lan thần uy nhìn phụ thân của y. Vẻ mặt cực kỳ hoang mang, song nháy mắt y liền hiểu hàm ý trong lời nói của cha mình, bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Cha! Ý của cha là... Biết trong lòng là được rồi, có một số chuyện không thể nói ra. Thương Lan Dạ ngắt lời con trai mình. Thương Lan thần uy ngậm miệng lại, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Y phát hiện giờ mình không nhìn thấu được phụ thân. Vì sao sau khi từ thiên tôn đột phá lên thần vương, tham vọng của lão lại lớn như vậy? Ngay cả vị trí giới chủ mà cũng dám ngấp nghé. Y nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Kế tiếp chúng ta cứ sống chết mặc bay. Chỉ quan sát thôi, xem hai người bọn họ có thể đấu đá đến mức nào. Rốt cuộc là thử va chạm một chút hay muốn đánh đến bất phân thắng bại thật, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có đáp án thôi. Thương Lan Dạ nhìn hình chiếu, cười nói với ánh mắt thâm sâu. Trong Thương Lan tử giới, Na Tra vẫn đang chiến đấu với người khổng lồ mặt giáp. Hai vị chính chủ thì lại vô cùng thông dong và tự đắc, nhàn nhã ngồi trên ghế xem kịch vui. Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng chẳng kém gì ta. Vô Thần nhìn Tu Thần ngồi ở phía xa xa, cười lạnh bảo. Tu thần nhìn thoáng qua vô thần, sau đó khinh thường nói, ngươi coi trọng bản thân quá rồi. Nghe giọng điệu của ngươi như thể chắc chắn ăn được ta ấy, có thủ đoạn gì thì dùng luôn một thể không được hả? Cứ lãng phí thời gian như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vô thần đáp lại bằng một vẻ mặt giễu cợt. Tu thần chỉ lên bầu trời rồi nói, làm vậy để người bên trên chú ý chứ sao, hiện giờ người xem chưa đủ nhiều, không cần vội. Giờ phút này không chỉ có người gia tộc Thương Lan đang quan sát mà tu thần còn mở cả lá chắn tử giới để các thế lực lớn trong phù tiên giới có thể thấy được tình hình ở đây nữa. Vô thần nghe được lời tu thần nói thì sầm mặt, sau đó y vung tay lên. Một màn khí hỗn độn màu đen xuất hiện trước mặt. Chẳng thể nhìn thấy gì trong dòng khí hỗn độn đó cả, thậm chí cũng không biết miêu tả màu sắc đó ra sao, chỉ biết nó lộ ra vẻ quỷ dị thần bí. Ngươi nắm quyền hạn của Thương Lan tử giới trong tay hả? Tiếp xúc được cả với ranh giới hạn chế. Vô thần lạnh giọng quát. Giờ phút này y thực sự bị hù dọa. Lúc đầu y chỉ coi tu thần là một kẻ xâm nhập mà thôi, cầm một viên linh châu bán sinh cố làm ra vẻ. Nhưng là bây giờ xem ra, y quá khinh địch rồi. Lá chắn thế giới của Thương Lan tử giới đã bị tu thần mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Giờ e là tất cả cao thủ cấp thiên tôn trong phù tiên giới đều đang quan sát trận chiến này. Ta nhớ ngay từ đầu đã bảo với ngươi rằng cổ hóa thân này và pháp bảo bán sinh của ngươi không chạy được rồi nhỉ? Ý ta không phải quá rõ rồi sao? Bởi vì ta còn mạnh hơn ngươi, muốn hành ngươi thì hành. Dĩ nhiên nếu ngươi không muốn hóa thân bị diệt và pháp bảo bán sinh bị cướp thì tự dùng bản thể đi, ta ở chỗ này chờ. Tu thần nhếch miệng cười nói. Vô thần sầm mặt. Sắc mặt trầm như nước, trong mắt sâu và đen nhánh lóe lên sát ý ngút trời. Rốt cuộc ngươi là ai? Vô thần lạnh giọng quát. Tu thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai pháp tướng vẫn đang đánh nhau ở phía xa xa, có vẻ như ngươi xem cũng đủ rồi đấy, đi thôi. Dứt lời, tu thần đứng dậy vỗ vỗ mông, nở nụ cười nhìn về phía vô thần, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Gì cơ? Vô thần nhướng mày, toàn thân căng cứng. Chuẩn bị tốt để nhận lấy nhục nhã đó. Tu thần nhếch miệng cười. Chương 337, Linh Châu bán sinh nguyên giới. Sinh linh chi lực khổng lồ. Vô thần trông thấy tu thần tự mình động thủ, nhíu chặt mày. Không gian trước mặt y nháy mắt vỡ tan tành, hóa thành muôn vàng mảnh kính. Người khổng lồ mặt giáp đang đại chiến trên bầu trời đột nhiên quay đầu lại, trường kích ngàn trượng trong tay đâm mạnh về phía tu thần. Ngọn lửa màu vàng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa từ trên trời điên cuồng trút xuống. Pháp tướng Na Tra trong nháy mắt xuất hiện ngay phía dưới ngọn lửa màu vàng. Sáu cánh tay điên cuồng múa pháp bảo, đánh tan ngọn lửa màu vàng đang bao trùm trời đất. Sau đó toàn thân nó bộc phát ra một cổ sóng khí màu đen. Ba cái đầu hướng về phía người khổng lồ mặt giáp trên bầu trời giận dữ hét một tiếng, từng vòng sóng âm màu đen từ ba cái miệng tuôn ra âm âm. U. Rầm rầm rầm. Nơi sóng âm màu đen đi qua, không gian đều hóa thành hư vô, từng tầng nhanh chóng chiếm lấy không gian chi lực. Sau đó, sóng âm đập lên thân người khổng lồ mặt giáp. Âm. Đầu tiên là trường kích vỡ vụn, sau đó là cánh tay nổ tung từng khúc. Tiếp theo chính là toàn thân tan nát. Trong nháy mắt, pháp tướng cao vạn trượng vỡ vụn tan tành. Mới vừa rồi cả hai pháp tướng còn đánh đến bất phân thắng bại, thế mà chỉ trong chốc lát một bên đã bị nghiền nát không còn manh giáp. Con ngươi trong mắt vô thần đột nhiên co lại, sau đó sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu màu vàng. Rất bất ngờ phải không? Thân hình tu thần trực tiếp vượt qua không gian vỡ vụn, xuất hiện ngay trước mặt vô thần. Vô thần chợt biến sắc. Lập tức giơ chưởng đánh tới, cả người lui nhanh vạn dặm. Tu thần chỉ khẽ vung tay lên đã hóa giải một chưởng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, sau đó lập tức đuổi theo. Vô thần sầm mặt, nhìn tu thần đang mỉm cười chế giễu, vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa với mình ở trước mắt, giống hệt như mèo vờn chuột. Điều này khiến trong lòng y vô cùng tức giận. Muốn chết. Vô thần hừ lạnh một tiếng, sau đó cắn rách đầu ngón tay mình. Âm âm. Y vừa cắn rách ngón tay, toàn bộ không gian trong Thương Lan tử giới bắt đầu rung lắc, bầu trời trong nháy mắt biến thành một màu đỏ máu. Khí huyết sát vô cùng vô tận tràn ngập toàn thế giới, làm cho thần hồn tất cả mọi người đều run rẩy, tuyệt vọng và hoảng sợ. Một giọt máu từ đầu ngón tay vô thần nhỏ xuống, không gian trong phạm vi trăm triệu dặm bắt đầu sụp đổ từ trên xuống dưới, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Tu thần híp híp mắt. Quy lực của giọt máu này có thể hủy diệt toàn bộ Thương Lang tử giới. Tuyệt đối không thể để giọt máu này rơi xuống mặt đất. Nếu không toàn bộ sinh linh trong Thương Lang tử giới sẽ bị hủy diệt. Mà số sinh linh chi lực đó cứ thế bị đưa về chư thiên vạn giới. Tên vô thần này đã là vò đã mẻ thì không sợ sức, dự định của y là muốn phá hủy Thương Lang tử giới, không để cho tu thần lấy được quyền khống chế. Ngươi đang tìm cái chết. Tu thần cười lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt vô thần, không hề có chút dấu hiệu nào. Vô thần nhìn chằm chằm tu thần đang ở trước mặt mình, tóc gáy toàn thân đều dựng lên. Sau đó, tu thần dùng một tay giữ lấy giọt máu, trong nháy mắt giọt máu bốc hơi sạch. Ngươi! Vô thần sợ tái mặt, muốn quay người chạy trốn. Nhưng y đang ở trong lĩnh vực vô địch của tu thần, làm sao có thể trốn được? Ngay thời điểm đối phương muốn hủy diệt Thương Lang tử giới, tu thần đã không muốn che giấu nữa. Lấy ra đi. Tu thần nhàn nhạt nói, sau đó xuề bàn tay ra xoay tròn rồi nắm lại. Vô thần đang ở bên ngoài vạn dặm, bỗng nhiên hốc mắt trợn tròn như muốn nứt ra, thân thể dừng lại giữa không trung, cả người cứng nhắc, không thể động đậy được. Sau đó viên linh châu bán sinh của nguyên giới bị tu thần cưỡng ép kéo từ trong thân thể của y ra ngoài. Sao lại thế? Sao lại? Huynh! Lời còn chưa nói hết, thân thể vô thần đã nổ tung ngay tại chỗ, một cổ khí huyết hùng mạnh ùn ùn tản ra, nhưng chỉ vừa mới khuếch tán chưa đến một mét đã bốc hơi tan đi. Quy lực khí huyết sau khi cơ thể của cường giả cấp bậc thiên tôn bị nổ không thể xem thường, dư sức phá hủy một nửa tử giới. Tu thần tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra, cho nên trực tiếp đánh tan quy lực của khí huyết. Hóa thân của vô thần vừa chết, trời đất trong nháy mắt khôi phục vẻ sáng sủa. Nhiệt độ nóng rực đến mức có thể thiêu đốt linh hồn con người cũng nhanh chóng hạ xuống, sau đó trở lại bình thường. Tu thần nhìn linh châu bán sinh nguyên giới trong tay, nhếch miệng cười. Viên vừa rồi là hắn bắt chước tạo ra, mặc dù hiệu quả giống với viên này như đúc, nhưng chưa đủ để hắn thu được thứ hữu dụng. Nhưng giờ phút này thì khác, nó ẩn chứa một lượng sinh linh chi lực cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ tới mức nào? Phải lớn gấp 5 lần toàn bộ số sinh linh chi lực mà tu thần thu thập được trước đó. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác tu thần có thể trong nháy mắt cho lĩnh vực vô địch của mình bao trùm 5 tử giới. Thứ này, quả thật là bảo bối mà. Còn lại 8 viên nữa, nếu tu thần lấy được toàn bộ 9 viên. Rồi hấp thu hết, thì sẽ thu hoạch được điểm lĩnh vực tương đương với 45 tử giới, trực tiếp chiếm được hơn một nửa. Hiện giờ xem ra, thống nhất 81 tử giới đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, mà kinh nghiệm cần để thăng cấp có vẻ cũng không xa vời đến thế. Hiện giờ có thể kiểm soát 6 tử giới, phù tiên giới chỉ còn lại 3 tử giới, thu hoạch toàn bộ sinh linh chi lực của 6 tử giới, hẳn là có thể góp đủ điểm lĩnh vực của 3 tử giới. Xem ra, có thể lấy được phù tiên giới nhanh thôi. Tu thần nhìn linh châu bán sinh nguyên giới trong tay, vừa cười vừa nói. Trực tiếp hấp thu luyện hóa sinh linh chi lực bên trong linh châu bán sinh của nguyên giới, sau đó tu thần cho lĩnh vực vô địch bao trùm Thương Lang tử giới, vị trí của trú giới linh châu cũng bị hắn phát hiện ra. Nhìn thoáng qua thảm trạng chung quanh, tu thần vung tay lên, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Sau đó hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Hiện giờ, toàn bộ đại gia tộc và thế lực lớn trên phù tiên giới đều mang vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ. Vô thần vậy mà bại trận. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, cho dù là hóa thân, thần vương cũng chưa chắc đã giết chết được y. Thế mà tu thần lại làm được. Hơn nữa còn bằng thủ đoạn đè bẹp triệt để, khiến vô thần không có đường chống trả. Phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được việc đó? Hoàn toàn không nghĩ ra. Cha con Thương Lang dạ giờ phút này đều ngây người, vẻ mặt không dám tin. Hai cha con nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời. Phụ thân, việc này. Đây là sư tôn thua rồi đúng không? Hai cha con trầm mặc hồi lâu, Thương Lang thần uy chậm chạp hỏi. Thương Lang dạ cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu nói, bế quan 10 vạn năm, vừa mới xuất quan thì có một bất ngờ lớn như thế, phù tiên giới chỉ sợ sắp đại loạn rồi. Cái này không phải là một cơ hội tốt của chúng ta sao? Vả lại. Bản thể sư tôn còn chưa ra tay, cũng không thể nói là bại được. Thương Lan thần uy nói, vậy ngươi cho rằng người kia là bản thể sao? Thương Lan dạ hỏi. Nhìn không ra, nhưng con cảm giác là bản thể. Thương Lan thần uy không chắc chắn lắc đầu nói. Để xác định một người là bản thể hay là hóa thân, bọn họ đều thông qua khí tức của đối phương để phán đoán. Hóa thân về mặt ý nghĩa không phải sinh mệnh thực sự, khí tức sẽ có khác biệt, nhưng nếu như thực lực hóa thân của đối phương quá cao, đẳng cấp quá chênh lệch, thì bọn họ cũng không có cách gì đoán được. Đơn giản mà nói chính là hóa thân tu vi càng cao, thì khí tức càng gần với sinh vật thực sự. Trong mắt của người có tu vi thiên tôn cảnh trở xuống, hóa thân của vô thần chính là bản thể, nhưng người trên thiên tôn cảnh vẫn có thể phân biệt được. Phụ thân, người không phải là thần vương cảnh ư? Cũng không nhìn ra sao? Thương Lan thần uy kinh ngạc hỏi. Thương Lan dạ trừng mắt liếc con của mình, lạnh giọng nói, nếu ta nhìn ra được còn nói nhiều với ngươi như vậy sao? Bây giờ hóa thân vô thần bị hủy, không biết y có bị phản phệ nghiêm trọng hay không? Ngươi lấy lý do thăm hỏi đi dò xét tình hình một chút. Thương Lan thần uy suy nghĩ một chút. Lập tức hiểu ý của phụ thân, nghiêm túc gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Thương Lan dạ vuốt cằm, hơi khép mắt suy nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó thân thể cũng biến mất tại chỗ. Chương 338, Phệ Thiên Hành Giả mới lên cấp. Tước đoạt giới vị. Trong điện vô thần đang trắng bệch mặt, ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt ngập tràn nỗi tức giận vô biên. Thực ra đối với y mà nói, việc mất một hóa thân thiên tôn cũng không tính là tổn thất quá lớn nhất chính là việc mất Linh Châu bán sinh nguyên giới kia kìa. Y chỉ có một viên mà thôi. Bị mất Linh Châu bán sinh thì y không còn cách nào để tiến vào tự giới bằng hóa thân có tu vi thánh thiên cảnh nữa. Dĩ nhiên y có thể cưỡng chế đi vào nhưng chỉ cần y vừa tiến vào, tự giới đó sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Thương Lan tự giới bị tu thần cướp mất quyền kiểm soát. Vậy sao y không phái một hóa thân thiên vũ cảnh vào đó rồi phá hủy tử giới này? Bởi vì không được, bây giờ Thương Lan tử giới đã bị tu thần phong tỏa hoàn toàn, đừng nói là thiên vũ cảnh, ngay cả y cũng không vào được. Chính đại tử giới trong phù tiên giới cứ thế mất đi một. Thực ra nghiêm khắc mà nói, y chỉ làm mất thiên không tử giới, chẳng qua tu thần che giấu hết thảy khiến y hoàn toàn không biết gì mà thôi, sở dĩ hiện tại ngay cả Thương Lan tử giới cũng mất. Đều là do y tự tìm đường chết tặng cho người ta. Hơn nữa không chỉ tặng một mà tặng cả năm. Năm tử giới lại thêm sinh linh chi lực mà tu thần thu về được. Có thể nói chính tử giới đã hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn, chẳng qua hiện giờ hắn chưa ra tay mà thôi. Chủ nhân. Bên dưới thần điện xuất hiện ba người, bọn họ đều đeo mặt nạ, không rõ mặt mũi ra sao. Vô thần nhìn ba người bên dưới, y đột nhiên vươn tay ra. Lòng bàn tay hướng về một tên trong số đó, nắm lại rồi xoay tròn. Đột nhiên cả người nam tử ở giữa phóng ra ánh sáng màu vàng kim, cơ bắp hắn bắt đầu héo rút, miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Sau khi cả cơ thể bị hút thành xác khô trong nháy mắt, hắn ngã xuống mặt đất. Hai người bên cạnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng sự rùng mình và tiếng hít thở dồn dập vẫn bán đứng nội tâm của bọn họ. Song mặc dù trong lòng bọn họ có vẻ vô cùng hoảng hốt nhưng lại không cảm thấy hành vi của vô thần kỳ quái chút nào, bọn họ tới đây dường như là để vô thần chọn lấy một người mà hấp thu, khôi phục tu vi. Một vòng sáng vàng kim bốc lên từ trên xác khô nọ bị vô thần trực tiếp hấp thu. Phù. Vô thần nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt khôi phục như lúc ban đầu. Y mở to mắt, liếc nhìn hai người bên dưới rồi chậm rãi lên tiếng. Gọi lão rùa ở biển vô vọng về điện vô thần. Vâng thưa chủ nhân. Hai người kia vội vàng cúi đầu hành lễ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Vô thần nhìn lướt qua bộ xác khô trên mặt đất, y vươn tay ra lần nữa, những chấm màu xanh lục sáng trong từ lòng bàn tay y tản ra, xoay một hồi trên bộ xác khô rồi chui vào trong đó. Chỉ thấy xác chết khô quắc kia nhanh chóng phình trở lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, khôi phục máu thịt. Một lát sau thì sống lại hoàn toàn. Có điều nam tử này đã không còn tu vi. Đa tạ chủ nhân hồi sinh thuộc hạ. Nam tử kia quỳ xuống, run rẩy nói lời cảm ơn. Ngươi đi bí cảnh tu luyện lại từ đầu đi. Vô thần lạnh nhạt nói. Vâng thưa chủ nhân. đám nam tử đeo mặt nạ hoa văn này bề ngoài là thuộc hạ của vô thần nhưng thực ra là chất dinh dưỡng mà y nuôi dưỡng. Bình thường y lợi dụng vô số tài nguyên và thủ đoạn để tăng tu vi của bọn họ lên, cộng với việc lợi dụng thuật pháp đặc biệt để bồi dưỡng. Vào lúc nguy cấp, vô thần sẽ hấp thu tu vi và sinh linh chi lực trong cơ thể bọn họ để bổ sung trực tiếp cho sự hao tổn của bản thân. Năng lực của vô thần còn lâu mới đạt tới đẳng cấp khống chế thời gian nên không có cách nào tạo ra cường giả một cách nhanh chóng, bởi vậy chỉ có thể hấp thu một người xong lại lập tức hồi sinh để bọn chúng tiếp tục tu luyện. Y có bao nhiêu chất dinh dưỡng loại này? Đếm không hết. Từ ngày y trở thành giới chủ phù tiên giới, y đã bắt đầu nuôi người như vậy, một phần nhỏ để ở núi vô thần làm thuộc hạ, phần lớn thì tu luyện ngày đêm trong bí cảnh, chờ lúc y cần sẽ hấp thu. Bản thể sao? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Đến tột cùng ngươi là ai? Sau khi nam tử đeo mặt nạ rời đi, vô thần vươn tay chống cằm, ánh mắt lóe lên nỗi hận thù sâu sắc. Y nhìn không thấu tu thần, chúa tể của chính đại nguyên giới y đều biết, nhưng lại không có một ai phù hợp với hắn cả. Phệ thiên hành giả mới lên cấp sao? Nhưng hắn phất lên từ đâu chứ? Vì sao chẳng có một chút dấu hiệu nào? Vô thần trở nên vô cùng bực bội. Trong địa bàn của mình xuất hiện một người như vậy quả thực là chuyện khiến người ta cực kỳ tức giận. Hơn nữa ngươi còn không có cách nào đối phó với người ta. Vua cũng thua thằng Liều, có cả đống phệ thiên hành giả nhăm nhe phù tiên giới của y, lỡ mà y với tu thần đánh nhau đến cá chết lưới rách thì chẳng phải làm lợi cho bọn chúng hay sao? Bây giờ thương lan tự giới đã bị đóng kín hoàn toàn, để hắn không dám tùy ý đánh ra nữa. Y chỉ có thể tước đoạt giới vị của thương lan tử giới trong phù tiên giới mà thôi. Thế nhưng hiện giờ vô thần lại do dự, một khi tước đoạt giới vị của thương lan tử giới, tức là sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với phù tiên giới. Đến lúc đó mà có phệ thiên hành giả khác phát hiện rồi đánh bại tu thần, vậy thì y sẽ mất một tử giới thực sự. Mỗi chín đại nguyên giới có chín tử giới nhỏ, hiện tại đang phát triển cân bằng. Dù ai cũng có tham vọng lớn và luôn nhăm nhe nhau nhưng cũng không dám làm loạn. Thế nhưng việc xóa bỏ một tử giới rồi để nguyên giới khác chiếm đi sẽ khiến thế cục thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó nó sẽ là mối uy hiếp vô cùng lớn với y, tước đoạt. Hay không tước đoạt? Đây là cả một vấn đề. Vô thần không biết đã bao nhiêu năm rồi y mới rầu rĩ và tức giận như vậy. Y nhìn về phía cửa đại điện, phất phất tay. Bóng dáng thương lan thần uy lập tức xuất hiện trên đại điện. Sư tôn. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Thương lan thần uy còn hơi thẫn thờ, y vừa mới tiến vào phạm vi núi vô thần, sau khi thấy mắt hoa lên thì đã xuất hiện trong đại điện. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Vô thần hỏi với giọng lạnh nhạt. Thương lan thần uy cúi đầu sát đất, nghe thấy lời vô thần hỏi thì run rẩy trong lòng, thấp thỏm đáp lời, có nhìn thấy. Cho nên bây giờ ngươi còn muốn thương lan tử giới nữa không? Vô thần hỏi. Ngay từ đầu y đã biết thương lan thần uy không bỏ được thương lan tử giới. Đây là chuyện thường tình, là người đều không bỏ được. Nhất là khi đối mặt với thứ quan trọng như tử giới, có đôi khi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cục diện bây giờ là do vô thần dẫn bọn họ vào ngõ cụt, đụng đến đầu rơi máu chảy, mất hết mặt mũi. Cho tới nay, vô thần là một tồn tại vô địch tuyệt đối ở phù tiên giới, tất cả mọi người đều coi y là tín ngưỡng, không ai dám khiêu chiến. Thậm chí là có suy nghĩ nghi ngờ quyền uy của y, nhưng sau trận chiến vừa rồi kết quả không phải như vậy nữa. Chúa tể tuyệt đối của phù tiên giới, thần thoại vô địch đã bị một người trẻ tuổi không biết tên đánh ngã. Mặc dù chỉ là hóa thân nhưng kết quả cuối cùng không phải vẫn thua sao? Nếu y không phục, đại khái có thể dùng bản thể để đánh tiếp chứ không phải sau đó lại im hơi lặng tiếng. Đồ nhi không dám. Thương lan thần uy cuống quýt đáp. Cả người đều ướt sũng mồ hôi lạnh. Vô thần cười khẩy bảo, hiện giờ dù ngươi không muốn buông cũng không do ngươi quyết định nữa. Hắn đã nắm thương lan tử giới trong tay, bây giờ ngay cả ta cũng không sử dụng được bất cứ quy tắc nào với thương lan tử giới nữa. Gì cơ? Thương lan thần uy nghe được lời vô thần nói thì đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng và khiếp sợ. Chương 339, Hải Đô Tử Giới, Yêu Quái Đứng Đầu. Vô thần thấy vẻ mặt của Thương Lan Thần Uy là biết thằng nhóc này vẫn ôm chút ảo tưởng về Thương Lan Tử Giới. Sư Tôn, chẳng nhẽ chúng ta cứ để hắn cướp mất một tử giới của phù tiên giới như thế mà không ngăn chặn gì thật sao? Thương Lan Thần Uy nói với vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Thực ra y chỉ diễn trò vậy thôi. Thương Lan Thần Uy muốn nói chuyện với Vô Thần để xem thái độ của y với Tu Thần ra sao. Nếu Vô Thần nuốt trôi được cục tức bị Tu Thần sỉ nhục ngay trước mặt toàn bộ cường giả của phù tiên giới thì tức là Tu Thần có đủ thực lực để đối đầu với y. Vô Thần híp mắt nhìn Thương Lan Thần Uy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười sâu xa. Thương Lan Thần Uy thấy nét mặt của Vô Thần thì giật mình thon thót, vội vàng chuyển tầm mắt không dám đối diện với y. Ý ngươi là muốn ta đấu với hắn một trận không chết không thôi hả? Vô Thần hỏi. Đệ tử không dám, đệ tử chỉ là. Thương Lan Thần Uy bối rối, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì thích hợp. Vô Thần phất tay, hờ hững nói, được rồi, ngươi về đi. Vâng. Đệ tử cáo lui. Thương Lan Thần Uy vội vàng đáp, trong lòng thở phào một hơi. Y cảm giác nếu mình còn ở đây lâu hơn chút nữa. Nói không chừng Vô Thần sẽ đoán được tâm tư của y, đến lúc đó gia tộc Thương Lan sẽ xong đời. Sau khi Thương Lan Thần Uy lui ra, Vô Thần vẫn ngồi một mình trên ghế chủ vị như có điều suy nghĩ. Giữa không trung ở một nơi nào đó của Thương Lan tử giới, Tu Thần đang đứng lặng người. Trước mặt hắn có một viên linh châu bảy màu đang chầm chầm xoay tròn. Đây là trú giới linh châu của Thương Lan tử giới. Sau khi Tu Thần để lĩnh vực vô địch bao trùm toàn bộ tử giới thì lập tức phát hiện tung tích của nó, thế là hắn đi thẳng tới đây. Hắn nắm lấy trú giới linh châu, nuốt thẳng nó, lại thêm một lượng lớn sinh linh chi lực được thu về hoàn tất. Đám người Miếu Thiên Thần cũng có chút cảm giác về tình hình hiện tại, bọn họ biết tình hình vừa rồi là do Tu Thần gây ra. Song bọn họ chẳng lo lắng mảy may, ai nấy đều tự tham gia vào việc phát triển vương triều của mình. Lúc đầu Tu Thần còn dự định khiến Thương Lan tử giới loạn lạc, để đám người Miếu Thiên Thần có được sự rèn luyện tốt nhất, thuận tiện giúp hắn thu thập sinh linh chi lực. Thế nhưng Vô Thần tới, trực tiếp giúp hắn thu toàn bộ tử giới vào tay. Song Tu Thần không định gián đoạn cuộc tranh đấu để rèn luyện người mình, hắn muốn dùng phù tiên giới để giúp đám người Miếu Thiên Thần trưởng thành hoàn toàn. Chuyện sau đó hắn không cần tham dự, cứ ở Miếu Thiên Thần sống những ngày tháng vô tích sự là được. Dĩ nhiên hiện tại ngay cả phù tiên giới Tu Thần cũng không lên được, trước mắt hắn còn phải bỏ bảy tử giới khác vào trong túi đã. Tu Thần trực tiếp xuất hiện trước thành lũy của tử giới, hắn xé ra một vết rách lớn rồi đi vào, tiến tới một tử giới khác. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, lĩnh vực vô địch trực tiếp bao phủ hoàn toàn tử giới mới này. Điểm lĩnh vực nhiều nên tùy thích như vậy đó. Chẳng có chút khiêm tốn và chậm rãi nào đâu. Tử giới này tên là Hải Đô Tử Giới, ý nghĩa như tên gọi. Chính là một gia tộc thuộc về biển. Đây là một thế giới rất kỳ quái, ở những tử giới khác, tỷ lệ giữa đất liền và biển là 10:1, nhưng ở Hải Đô Tử Giới thì ngược lại, tỷ lệ là 1:10. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là nước biển, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hòn đảo. Trên các đảo lớn có nhân loại cư trú, mà dưới đáy biển là yêu quái. Đúng vậy, chính đám thủy hải sản đã biến thành yêu, muôn hình muôn vẻ, loại nào cũng có. Thế giới này là thiên đường của yêu quái, còn nhân loại thì bị cô lập một phương. Thế giới này có chút thú vị đây. Tu Thần cười ha ha, sau đó xuất hiện trên một hòn đảo. Hòn đảo này có diện tích chưa đến 1 triệu m², đại khái lớn bằng một vương triều nhỏ ở Thương Lan tử giới. Ở trong vùng biển này lại chỉ giống như một giọt nước giữa đại dương. Đảo Lãng Phong, đảo chủ là một cao thủ thánh thiên cảnh tầng 5, dưới trướng có 10 hộ pháp thánh thiên cảnh. Một nơi chưa tới 1 triệu m² mà cần 10 vị hộ pháp thánh thiên cảnh quản lý, tức là bình quân mỗi người chỉ có 1.000 m² lãnh địa, nghe có vẻ vô cùng mỉa mai. Tu Thần đi vào một tòa thành, bên trong xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, khác hoàn toàn với các tử giới khác. Khiến người ta có cảm giác vô cùng mới mẻ. Trong thành ngoại trừ nhân loại còn có yêu quái, trong đó yêu quái dưới biển chiếm đa số, yêu quái trên đất liền khá ít. Tu Thần tiến vào một quán rượu, gọi vài món ăn. Đối diện quán rượu là một ngõ nhỏ, có một bé gái bẩn thỉu ăn mặc lôi thôi đang lục thùng rác. Tuổi của bé gái này không lớn lắm, chỉ tầm 5-6 tuổi, còn nhỏ hơn cả Phương Nhuế Nhuế. Hai con tôm thành yêu đi nghênh ngang trên đường lớn. Nhân loại ở gần đó đều lộ ra vẻ khúng núng, vội vàng cung kính tránh đi. Tu vi của hai con yêu quái này tương đương với tu vi thần thông cảnh, nhưng lại có thể khiến người tu luyện đế cảnh phải khom lưng cúi đầu. tỏ vẻ nịnh bợ. Từ đây có thể thấy được, địa vị của yêu quái biển trong tử giới này cao như thế nào. Bọn chúng chính là chủ nhân của thế giới, mà nhân loại chỉ là sinh vật cấp thấp. Lúc hai con tôm kia đi ngang qua đầu ngõ, chúng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bé gái trong đó. Sau đó bọn chúng phát ra tiếng cười hèn mọn, sải bước đi về phía bé gái. Bé gái còn đang lục thùng rác nên không hề chú ý đến hai con yêu quái đã lại gần phía sau nàng. Bạn nhỏ này đang làm gì đó? Một con yêu quái đột nhiên lên tiếng. Bé gái bị dọa hét lên một tiếng, hoảng sợ quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy hai con yêu quái thì bị dọa sợ khiếp vía. Vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng một người phàm sao có thể chạy trốn trước bọn yêu quái có cấp bậc thần thông cảnh được chứ? Nàng mới xoay người đã bị bọn chúng cố định cơ thể. Bọn chúng nhìn bé gái trước mặt từ trên xuống dưới với ánh mắt tham lam. Trông cũng được đấy, trở về tắm rửa sạch sẽ hương vị sẽ rất ngon. Một con yêu quái lộ ra nụ cười âm trầm. Trong thẩm mỹ của bọn chúng, nhân loại trưởng thành rất xấu xí, nhưng máu thịt của đám trẻ con non nớt lại là món ăn vô cùng mỹ vị. Yêu quái chính là yêu quái, dù đây là một thế giới mà yêu quái đứng đầu thì bọn chúng vẫn không thay đổi được bản tính thích ăn thịt người. Đi thôi, mang nó về. Nhớ che giấu cho kỹ, đừng để đám rác rưởi trong này nhìn thấy, dù sao ở đây cũng là địa bàn của bọn chúng. Con yêu quái nói. Biết rồi. Một con khác thì nhìn về phía bé gái nhếch miệng cười, lộ ra cái miệng đầy răng. Bé gái bị cố định tại chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và sự van nài, từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống. Khóc cái gì mà khóc, nước mắt của đám nhân loại các ngươi chính là thứ chất lỏng bẩn nhất, còn khóc nữa ta móc mắt ngươi ra. Yêu quái cười dữ tợn bảo. Hiển nhiên bé gái đã bị câu nói này của nó dọa sợ, nhưng nàng thực sự quá hãi hùng. Muốn kìm lại nước mắt nhưng không khống chế được cảm xúc, nhìn không nổi, nước mắt rơi càng nhiều. Móc mắt nó ra đi. Sau đó nhét nút vào cho khỏi chảy máu, đừng để nước mắt dính lên người nó. Yêu quái phía sau lạnh giọng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Con còn lại nói rồi duỗi cái càng tôm xấu xí ra, đâm thẳng vào hốc mắt bé gái. Chương 340 Ma nữ sở nguyệt, hiến tế linh hồn. Cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi. Hiện tại cô bé thậm chí còn không thể nhắm mắt lại được, chỉ có thể nhìn hà yêu kia duỗi móng vuốt dữ tợn và sắc bén ra đâm vào mắt mình. Thế nhưng, khi đầu nhọn đó còn cách đôi mắt cô bé khoảng một phân thì đột nhiên ngừng lại. Cô gái nhỏ ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, cô bé phát hiện ra dường như thế giới trở nên yên tĩnh và chỉ có một mình tồn tại vậy. Trên mặt hai con hà yêu vẫn giữ nguyên nụ cười ác độc đầy gian ác, chúng vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài ngõ nhỏ vốn là phố xá sầm uất rộn ràng và tấp nập cũng đột nhiên không còn âm thanh nữa. Bỗng nhiên, cô gái nhỏ phát hiện ra mình có thể cử động được, cô quay đầu bỏ chạy theo bản năng, vấp té giữa đường, rồi đứng lên và tiếp tục chạy như điên. Khi cô bé chạy đến ngõ nhỏ thì hoàn toàn ngây dại. Tất cả mọi người đều duy trì động tác vào 15 phút trước, đều đứng im cả rồi. Ngay cả chiếc lá rụng bay lơ lửng trong không trung cũng bất động. Tiểu nhị của quán mì bên cạnh đang hất nước bẩn được một nửa, bọt nước trơ nhiên ngưng lại giữa không trung. Còn có cả hơi nóng bay ra từ những chiếc bánh bao trải trên lồng hấp kia, những giọt nước miếng nhỏ tí được phun ra từ hai người phụ nữ đang chửi đổng. Một lão già đáng khinh đang nhìn trộm một cô gái nào đó với ánh mắt sáng lóa. Tất cả mọi thứ đều bất động. Cô gái nhỏ lau nước mắt của mình, đi vào trong đám đông, lộ rõ vẻ mê man mà bất lực. Thế là cô bé đẩy một nam tử một cái, nam tử đó bị cô bé đẩy ngã, thế nhưng động tác và vẻ mặt vẫn là bộ dáng ban đầu. Nhìn nam tử trên mặt đất, hô hấp của cô gái nhỏ trở nên gấp rút. Cô lại nhìn trái phải, rồi đi vào trong một cửa hàng, cầm lấy một con dao phay từ bên trong rồi lại đi vòng về ngõ nhỏ. Nhìn hai con hà yêu trước mặt kia, cô gái nhỏ không ngừng hít thở sâu để tự tìm dũng khí cho mình. Hai tay cầm dao phay có hơi run rẩy. Phù. Cô gái nhỏ thở ra một hơi dài, ánh mắt trở nên hung ác, bổ vào đầu một con hà yêu trong đó. Keng. Một tiếng giòn giả vang lên. Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn, con dao phay bay khỏi tay rồi rớt xuống đất, mà cô bé thì lại ôm bàn tay mình với vẻ mặt đau đớn. Yêu quái cấp 5 tương đương với tu vi thần thông cảnh của nhân loại, làm sao một đứa trẻ phàm nhân như cô bé có thể làm cơ thể đó bị thương được? Dùng hết sức lực toàn thân cũng không phá nổi lớp vỏ của chúng, ngược lại còn làm gan bàn tay mình bị thương. Cô bé ngồi trên mặt đất ôm bàn tay. Ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng và uất ức, cắn đôi môi mỏng, rồi lại đứng dậy chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Sau đó, lại thấy cô bé bưng một chậu dầu nóng, thở hổn hển trở về một lần nữa, cô bé dự tính sẽ dùng dầu để chiên luôn hai con hà yêu này. Tu thần ngồi trong quán rượu, không nhịn được mà nở nụ cười khi nhìn thấy hình ảnh này. Hắn thích cô bé này, đủ tàn nhẫn cũng có rất nhiều ý tưởng, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, bụng cô bé đã kêu ùng ục, nhưng sau khi toàn bộ thế giới đều tạm dừng thì không có suy nghĩ đi ăn thứ gì nữa, mà chỉ muốn trả thù hai con hà yêu kia. Trao! Cô gái nhỏ trực tiếp đổ dầu nóng lên người con hà yêu. Tiếng xèo xèo vang lên, thế nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ. Thủ đoạn của người phàm không đối phó được với yêu quái, huống chi là yêu quái cấp 5. Xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng! Cô gái nhỏ nhìn thấy dầu nóng không có tác dụng, lập tức cầm lấy cái chậu sắt đập vào hà yêu một cách dữ dội, trút hết những sợ hãi và tức giận vừa rồi. Đập được hơn 10 phút, toàn thân cô gái nhỏ đều vô cùng mệt mỏi. Cô bé dựa vào bức tường bên cạnh, ôm đầu gối, lộ rõ vẻ bất lực và ngỡ ngàng. Cái chậu sắt bên cạnh cô bé đã bị đập đến biến dạng. Rột. Đột nhiên, bụng cô bé vang lên. Cô bé ngẩng đầu nhìn ra vị trí đầu ngõ, mím chặt đôi môi khô và nứt nẻ, sau đó lại cúi đầu xuống, chôn đầu lên đầu gối. Lập cập. Tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, trong trời đất yên tĩnh này nghe có vẻ khá chói tai. Cô gái nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra đầu ngõ. Người xuất hiện trong tầm mắt của cô gái nhỏ là một nam tử tuấn tú có gương mặt như quan ngọc, thoạt nhìn mang theo khí chất vô song, khóe miệng lộ ra một nụ cười khiến người ta cực kỳ muốn thân thiết, trên người hiện ra vầng sáng màu bạc, nhìn qua giống như một thiên thần vậy. Hiển nhiên người này chính là tu thần. Cô bé nhỏ trừng mắt, đột nhiên đứng dậy, dựa lưng vào góc tường lộ rõ vẻ vô cùng sợ hãi. Ngươi là ai? Cô gái nhỏ hỏi trong sự hoảng hốt. Tu thần dừng bước chân, nhìn thoáng qua hai con hà yêu bên cạnh rồi nói, muốn giết chúng nó sao? Cô gái nhỏ nhìn qua, trong ánh mắt hoang mang lộ ra một tia thù hận, chợt gật mạnh đầu. Ta có thể giết bọn chúng cho ngươi. Tu thần nói. Ngươi là thiên nhân sao? Bọn chúng không cử động được là do ngươi làm sao? Cô gái nhỏ không tiếp lời của tu thần, mà hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Tu thần gật đầu. Vậy ngươi có thể dạy ta tu luyện được không? Ta muốn báo thù cho cha mẹ. Cô gái nhỏ hỏi với ánh mắt cầu xin. Đối với hai con hà yêu này, cô bé rất hận, nhưng nguyên nhân có thể khiến cô bé muốn giết chết bọn chúng một cách siêng năng như vậy, cũng không phải vì vừa rồi bản thân suýt chút nữa bị bọn nó móc mắt, mà là vì cha mẹ cô bé. Cô bé này tên là Sở Nguyệt, trước đây, cha mẹ đưa cô bé đi gieo trồng và chăm sóc linh thảo cho chủ sở hữu là đảo chủ Văn Lãng Phong ở bến đảo Lãng Phong, sau đó bị yêu quái cướp mất. Chúng trực tiếp giết sạch những người chăm sóc linh bảo, chỉ còn lại một mình cô bé sống sót. Đối với việc yêu tộc sát hại ở bến, đảo chủ đảo Lãng Phong hoàn toàn không dám hé nửa lời. Hắn chỉ biết nén giận, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng chỉ bị cướp mất một vườn linh thảo, còn có rất nhiều khu vườn nữa. Nhưng hậu quả của việc đắc tội với thế lực sau lưng đối phương sẽ rất phiền phức. Có thể. Tu thần lại gật đầu. Ánh mắt Sở Nguyệt bừng sáng, cô bé hỏi một cách hăng hái và kích động, thật sự có thể sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với một đứa trẻ như ngươi sao? Tu thần hỏi. Sẽ không đâu. Ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ta. Lúc này, Sở Nguyệt đáp. Tu thần cười ha ha, hỏi. Nếu ta khiến ngươi trở thành một trong những người có tu vi cao nhất thế giới này, thì ngươi sẽ làm gì? Sở Nguyệt hơi sửng sốt, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc đến kiên quyết, cô bé đáp, ta sẽ giết sạch yêu quái. Ta muốn giết chết đảo chủ của đảo Lãng Phong. Lời nói này tràn ngập sát khí, lông mày tu thần hơi nhướng lên. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi, đáng lẽ phải là thời kỳ ngây thơ nhất, nhưng nội tâm của Sở Nguyệt lại tràn ngập thù hận. Thậm chí đã đến mức có chút cực đoan rồi. Nếu có thể cho một người như cô bé đủ bản lĩnh thì tuyệt đối sẽ trở thành ma đầu, một nữ ma đầu hoàn chỉnh. Nhưng tu thần lại thích người như vậy. hắn muốn trợ giúp tạo ra một nữ ma đầu. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Muốn có được thực lực, vậy phải trả một cái giá tương ứng, ngươi có bằng lòng không? Tu thần hỏi. Ta bằng lòng. Chỉ cần có thể giúp ta báo thù cho cha mẹ, thì ta sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì. Sở Nguyệt nói với ánh mắt kiên quyết. Tu thần cười ha ha rồi nói, ta muốn linh hồn của ngươi, ngươi phải hiến tế linh hồn ngươi cho ta. Ánh mắt Sở Nguyệt mê mang, cô bé hỏi, hiến tế thế nào? Ta sẽ không. Tu thần bảo, rất đơn giản, chỉ cần trong lòng ngươi muốn hiến tế linh hồn mình cho ta một cách thật lòng thật dạ để đổi lấy sức mạnh, ta tự nhiên sẽ cảm nhận được. Nếu không thật lòng, vậy hiển nhiên giao dịch giữa chúng ta cũng không có cách nào thành công được. Đọc thầm trong lòng sao? Sở Nguyệt thì thào một câu, sau đó nhắm mắt lại. Vù. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh linh hồn vô cùng dồi dào và mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Sở Nguyệt. Chương 341, Ác Oán Chi Linh, đệ tử thứ tư. Sở Nguyệt hiến tế được linh hồn chi lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí phạm vi bao phủ cả trăm dặm. Một hư ảnh to lớn toàn thân bao phủ vần sáng xám trắng xuất hiện trước mặt tu thần. Hình dáng của hư ảnh này nhìn tựa như dáng vẻ con người, nhưng cẩn thận phân biệt thì lại không phải, nó tỏa ra hơi thở vô cùng tà ác. Đây chính là linh hồn của Sở Nguyệt. Tu thần nhìn sang hư ảnh trước mặt, khóe miệng cong lên thành nụ cười ý vị thâm trường. Sở dĩ hắn vừa tiến vào Hải Đô Tử Giới liền đến đây ngay cũng vì Sở Nguyệt. Trong lịch sử chư thiên vạn giới, chắc chắn có tồn tại một tên ma vương tàn ác nào đó, giống như kiểu diệt thế ma vương mà tu thần đã bịa đặt lừa người khác, ý nghĩa của sự tồn tại từ nó đều là mang đến kiếp nạn cho chư thiên vạn giới. Chuyện về anh em hồ lô mà tu thần từng nói cũng không phải hoàn toàn bịa đặt đoán mò, chắc chắn có căn cứ. Tích điểm chia ra thành cửu đại nguyên giới, sinh ra cửu đại pháp bảo bán sinh, nhưng tính tất cả cũng chỉ sinh ra tam đại ác quán chi linh. Chuyện này thật ra cũng xem như tích điểm tự vận hành theo hướng tự bảo vệ chính mình, hạn chế chư thiên vạn giới dễ dàng có được sinh linh chi lực. Từ đó đạt đến đẳng cấp vô cùng đáng sợ mà tạo thành tích điểm mới. Sở Nguyệt chính là một ác quán chi linh chuyển thế, chỉ là bây giờ vẫn còn ở giai đoạn của một đứa trẻ, đợi đến khi cô bé hoàn toàn lớn mạnh và mang đến tai họa cho chư thiên vạn giới đoán chừng còn cần một quãng thời gian rất dài. Ác quán chi linh chuyển thế đã định rằng sẽ mang vận rủi đến những người bên cạnh. Dù sao giai đoạn đầu phải thê thảm cỡ nào mới khiến người ta từng bước hắc hóa, oán hận chư thiên vạn giới. Ác quán chi linh của Sở Nguyệt phát ra tiếng gào thét về phía tu thần. Sau đó lập tức thu nhỏ về hình dáng nhỏ cỡ bàn tay. Tu thần vươn tay, ác quán chi linh kia cọ cọ lên mu bàn tay tu thần, lộ vẻ thân mật. Được rồi, bây giờ ta đã xuất hiện. Ngươi không cần phải tồn tại nữa. Còn hai con khác không biết đang ở đâu, nhưng nếu có gặp thì phải chết thôi, nếu không ngươi sẽ chịu đau khổ. Cứ mỗi lần xuất thể đều phải đối diện với vận nạn tai ách tích lũy oán hận, thế thì thảm quá. Tu thần mỉm cười nói. Trước đây, ý định của tích điểm là để giúp nó có đủ thời gian an toàn nên mới sinh ra ác quán chi linh. Bây giờ tu thần đã xuất hiện, sự tồn tại của ác quán chi linh đã không còn cần thiết. Không phải hắn nhân từ thiện tâm gì, mà là vì sinh linh bị ác quán chi kinh tru sát, sinh linh chi lực lại phải đưa về chư thiên vạn giới. Đến lúc đó tu thần hắn lại phải đi thu thập, quá phiền phức. U ác quán chi linh lại phát ra tiếng kêu, nhưng trong tiếng kêu lần này lại giống như có một tia thanh thản. Tu thần tóm lấy ác quán chi linh, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Đối với bất kỳ ai ở chư thiên vạn giới thì đây chính là độc. Đừng nói là ăn. Nếu chạm vào một chút cũng sẽ xong đời. Nhưng với tu thần thì lại khác, đây chính là nguyên sinh chi linh thật sự, cũng được xem như là một loại sinh linh chi lực. Đồ đại bổ đấy. Năng lượng của một con ác quán chi linh giúp hắn tăng thêm biết bao nhiêu là điểm kinh nghiệm chứ. 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm, 1014. Cũng bằng 1/1000 kinh nghiệm mà hiện tại hắn phải có để thăng cấp. Hấp thụ ác quán chi linh xong xuôi, tu thần lại nhìn về phía Sở Nguyệt đang nhắm mắt. Hắn muốn đào tạo Sở Nguyệt trở thành một ma vương mới, nhưng lại phải do ác quán linh thể biến thành, cứ tiếp tục duy trì cừu hận của cô bé với yêu tộc là được. Xong rồi, có thể mở mắt rồi. Tu thần nói. Cơ thể Sở Nguyệt khẽ rung lên, sau đó từ từ mở mắt, có chút mê mang nhìn qua Tu Thần. Tiền bối, ta hiến tế linh hồn xong rồi sao? Sao ta cảm thấy không có gì thay đổi hết vậy? Sở Nguyệt hỏi. Cô bé đương nhiên không có cảm giác gì khác, Tu Thần căn bản cũng không lấy linh hồn của cô bé đi, chỉ là hấp thụ ác oán chi linh mà thôi, linh hồn của cô bé vẫn còn nguyên vẹn. Ác oán chi linh kia vẫn còn ngủ say trong linh hồn Sở Nguyệt, đợi đến khi cô bé bị vô vàn tai ách đầy đọa thì sẽ thức tỉnh, sau đó thôn phệ linh hồn, làm chủ nhục thể của Sở Nguyệt. Tu Thần cười ha ha, nói, không có cảm giác gì không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chịu đau đớn nữa à? Sở Nguyệt ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chuyện hiến tế linh hồn bây giờ còn cần ngươi làm một chuyện nữa. Tu Thần nói. Tiền bối cứ nói đi ạ. Sở Nguyệt vội nói. Bái sư. Tu Thần nói. Hắn rất xem trọng Sở Nguyệt, trong rất nhiều đệ tử, hắn kỳ vọng nhất vào Sở Nguyệt, thậm chí còn kỳ vọng cao hơn cả Thượng Cung Cẩn. Bịch. Sư phụ tại thượng xin nhận ba quỳ chính lạy của đồ nhi. Tu Thần vừa dứt lời, Sở Nguyệt lập tức quỳ xuống, trực tiếp tiến hành ba quỳ chính lạy. Từ đầu nàng đã muốn bái sư, nhưng hoàn toàn không dám mở miệng bởi vì cảm thấy mình không xứng. Nghe thấy Tu Thần mở lời thì còn gì phải do dự nữa. Trực tiếp bái sư, nhìn thế kia giống như sợ Tu Thần sẽ đổi ý. Tu Thần nhìn Sở Nguyệt, khoát khoát tay, cô bé chậm rãi nâng người, sau đó đứng thẳng. Sắc mặt Sở Nguyệt kích động đến mức ửng đỏ, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Tu Thần. Sau này gọi ta là thầy là được rồi, đệ tử Miếu Thiên Thần đều gọi như thế. Tu Thần nói. Vâng thưa thầy. Sở Nguyệt gật đầu thật mạnh, sau đó hỏi, thầy ơi, vậy con có sư huynh sư tỷ không? Tông môn của chúng ta tên là Miếu Thiên Thần đúng không? Ế. Tu Thần bỗng nhiên có cảm giác hơi sai sai, có vẻ như đến bây giờ hắn chỉ nhận nữ đệ tử. Trước đây hình như hắn cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhận đệ tử hoàn toàn dựa vào tâm trạng và duyên phận, thích hợp thì hắn mới nhận, ngược lại không quá quan tâm đến chuyện nam hay nữ. Đều là nữ cả, còn có ba vị sư tỷ. Tu Thần nói. À, Miếu Thiên Thần của chúng ta chỉ cần nữ đệ tử thôi sao? Thế thì thật tốt. Sở Nguyệt hưng phấn nói. Thật ra cô bé không ưa nam nhân, bởi vì cô bé biết rằng tất cả những thống khổ tai ách đều do nam nhân mang đến. Tu Thần không tính là một trong những người mình không thích, trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt, kết hợp với gương mặt cười kia khiến người ta không kìm được cảm thấy an tâm trong lòng. Rất có cảm giác an toàn, dễ sinh ra hảo cảm. Đương nhiên, đây là cảm giác từ phái nữ, còn nam nhân thì vừa nhìn thấy Tu Thần đều tương đối ghét hắn, thậm chí không nhìn được phải oán hận. Từ Tiger đến Thiết Đầu, ban đầu đã đối nghịch với Tu Thần, sau đó bị thực lực khủng bố của hắn triệt để hàng phục, một lòng trung thành. Được, bây giờ vi sư cho con tu vi cao nhất ở thế giới này, muốn làm chuyện gì đều được. Nhưng có một chuyện này, con cứ dùng tên Miếu Thiên Thần mà làm việc, con cần phải đưa tin tức ra ngoài. Tu Thần nói. Sở Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi, tin tức gì ạ? Miếu Thiên Thần xuất hiện. Vạn giới quy thành một mối. Tu Thần nói. Miếu Thiên Thần xuất hiện, vạn giới quy thành một mối. Sở Nguyệt lẩm bẩm vài lần, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định, liên tục gật đầu, vâng thưa thầy, con nhớ kỹ rồi. Tu Thần khẽ gật đầu, nói, nhắm mắt lại. Sở Nguyệt vui mừng, lập tức nhắm mắt, trên mặt lộ ra sự mong chờ, nắm tay nhỏ siết chặt, cơ thể cũng vì kích động mà hơi run lên. Tu Thần duỗi ngón tay, chạm nhẹ vào mi tâm Sở Nguyệt. Hắn muốn Sở Nguyệt trực tiếp đạt tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9.